Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, không nhịn được khoe của. Mia đã nhận ra An Lâm ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười một tiếng. Dung mạo của nàng cực kỳ mỹ lệ, bởi vậy cười lên cũng cực kỳ đẹp mắt. Một đôi thanh tịnh linh động con mắt màu xanh lam, càng là vì nàng tiếu dung tăng thêm rất nhiều mị lực. Tạ ơn An Lâm công tử xuất thủ cứu giúp. Mia dù cho bị ám giới u đằng trói buộc, vẫn là hết sức có chút cúi đầu, có chút khiêm tốn hành lễ một cái. An Lâm không nói gì, ánh mắt tại Mia trên thân dao động. Mia áo lam hơi ngắn, bởi vậy lộ ra kia như cành liễu tiêm tú trắng nõn vòng eo. Xuống chút nữa chính là màu lam thon dài đuôi cá, bóng loáng tinh xảo, ân, dáng người thật rất tuyệt. Tựa hồ chú ý tới An Lâm ánh mắt, Mia mặt có chút đỏ bừng, bất quá loại này ngượng ngùng rất nhanh liền bị nàng áp chế lại. Người khác ước ao nàng mỹ mạo cũng là không phải cái gì quá chuyện kỳ quái. Đồ đâu? An Lâm nhíu mày mở miệng nói. Ếch, Mia thần sắc sững sờ, có chút mê mang nhìn về phía An Lâm. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn một vòng, cũng không thấy không gian pháp khí chứa đồ. Thành thật khai báo, đồ vật để chỗ nào rồi? An Lâm dùng có chút uy hiếp ngữ khí mở miệng nói. Hóa ra hắn vừa mới xem ta thân thể, là đang tìm pháp khí chứa đồ. Mia không biết là nên may mắn vẫn là yêu thương. Nàng có chút phức tạp nhìn An Lâm một chút, nói khẽ, ta bên trái vòng tay chính là. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, trách không được không có phát hiện cái gì giống pháp khí đồ trang sức. Nguyên lai là vòng tay, giấu thật sâu. Hắn rất vui vẻ đem Mia vòng tay gỡ xuống, sau đó luyện hóa một quả thế giới màu vàng tinh nguyên, 3 cái thế giới màu đỏ tinh nguyên, 10 cái thế giới màu xanh lục tinh nguyên, 75 vạn viên linh thạch, 3 thanh linh khí, 30 viên linh đan, còn có một cặp đồ hải sản. An Lâm nhíu mày, nhịn không được nói, tốt nghèo. Mia mặt có chút co lại, bảo trì mỉm cười. An Lâm suy tư một lát, vươn tay, đem Mia tay phải vòng tay cũng lấy xuống, nếm thử luyện hóa, kết quả phát hiện không phải không gian pháp khí chứa đồ. Một trận thất vọng, thật nghèo như vậy a. Mia, ngoặc kép, An Lâm nghĩ nghĩ, lấy ra thắng tà kiếm, nhắm ngay Mia, sát ý bắt đầu tràn ngập. Mia sắc mặt biến hóa, mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu ngài đừng giết ta. Có thể, đó cùng ta thành lập nô bộc khế ước đi. An Lâm gật đầu nói. Mia mím chặt óng ánh phấn nộn cánh môi, trên mặt có cực kỳ kháng cự thần sắc. Ta làm không được. Ồ, phải biết, ngươi cùng ta thế nhưng là thế lực đối địch người. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. An Lâm đối đãi địch nhân luôn luôn không hiểu ý từ nương tay. Lần này thả Mia, lần sau gặp phải nếu như bị nàng giết làm sao bây giờ? Mia do dự một chút, mở miệng nói, dùng một đầu tin tức đổi ta một cái mạng. Ta biết một chỗ, là tổng hợp Tây Hải cổ yêu đại năng trước đó thăm dò đoán ra được bí địa. Nơi đó nói không chừng sẽ có lượng lớn thế giới tinh nguyên. Chỉ bất quá bí địa thủ hộ thú quá cường đại, ta không cách nào đột phá nơi đó. Nhưng ta có thể cam đoan, cái chỗ kia tuyệt đối có không ít thế giới tinh nguyên. Ta có thể mang các ngươi quá khứ. Ta làm như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói đâu? An Lâm nhiều hứng thú hỏi. Không thể không nói, chỉ cần là thế giới tinh nguyên tin tức, đều có thể đả động hắn. Ta có thể lấy cổ yêu tổ tiên danh nghĩa phát thể. Mia chân thành nói. An Lâm đưa mắt nhìn sang Khả Khả Tư Đế bọn người. Tây Hải Linh Ngư tộc hướng cổ yêu tổ tiên phát thể. Cho dù là phản hư cảnh đại năng, cũng nhất định phải tuân thủ, nếu không liền sẽ đạo căn sụp đổ. Tháp Bá gật đầu mở miệng nói. Tốt, ngươi phát thể đi. An Lâm nghĩ nghĩ, lại bổ sung, còn phải lại thêm một đầu lời thề. Tại cái này Thái Sơ cổ vực, không được đối với chúng ta những người này. Còn có cái khác nhân tộc xuất thủ. Mia không có chút do dự nào, lúc này gật đầu đáp ứng. Lời thề sau khi hoàn thành, Mia lần nữa thu được tự do. Nàng có chút cười vui vẻ cười, lần nữa khom mình hành lễ nói: "Cảm ơn An Lâm công tử ân cứu mạng." Nàng thân là thế lực đối địch, bộ này tư thái vô luận là thật tâm hay là giả dối, đều cực kỳ vừa vặn, để An Lâm không sinh ra chút nào tình cảm chán ghét. Qua một đoạn thời gian, Lữ Động Tân cùng Tân Thịnh ổn định lại thương thế. Từ lúc ngồi bên trong đứng người lên, Lữ Động Tân hướng An Lâm nhìn lại, phát hiện hắn đang bị ba tên huyết tộc đại năng bao vây cùng một chỗ. Liền ngay cả trước đó địch ý chậm rãi tháp bá, giờ phút này cũng là đối với hắn tất cung tất kính. Hình tượng này đơn giản không nên quá đẹp. Hắn trở nên hoảng hốt, thầm nghĩ không hổ là thiên đình tu liên số một kiếm đạo yêu nghiệt. Tiểu đệ đều thu được địch quân thế lực phản hư đại năng phía trên đi. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Trước đó còn muốn lấy gặp được An Lâm về sau, phải thật tốt bảo hộ hắn. Hiện tại giống như hắn mới là được bảo hộ một cái kia. Chẳng biết tại sao, hắn liền nghĩ tới đầu kia rồng đen đã nói là An Lâm giết nó. Lữ Động Tân không còn dám nhớ lại, trực tiếp đi theo An Lâm chào hỏi. Tần Thịnh nhìn qua huyết tộc, nhân tộc, Tây Hải cổ yêu ba cái thế lực đại năng hài hòa không thôi hình tượng, cũng là trở nên hoảng hốt, không biết nên dùng loại tâm tình nào đi đối mặt một màn này. Sẽ phát sinh đây hết thảy, giống như đều là bởi vì cái kia bị vây quanh ở trung tâm thanh niên đi. An Lâm, An Lâm, úp, nhớ lại, Celia từng đề cập tới hắn. Hắn chính là một năm trước tại bốn phương luận đạo giao lưu đại hội rực rỡ hào quang tu sĩ. Chỉ là, hiện tại tại sao chạy tới tinh hư ngoại vực rực rỡ hào quang rồi? Cái này tốc độ phát triển cũng quá dọa người đi. Tần Thịnh hơi cảm khái một phen, cũng đi theo quá khứ, cảm kích An Lâm ân cứu mạng. Đúng vậy, nếu không phải An Lâm, hắn chỉ sợ đã ở chỗ này ngã xuống. Tần Thịnh khi biết An Lâm nhu cầu cấp bách thế giới màu vàng tinh nguyên về sau, không chút do dự đem trong nạp giới ba cái thế giới màu vàng tinh nguyên lấy ra ngoài. Coi như tạ lễ, An Lâm gọi là một cái vui vẻ a. Chỉ cảm thấy vị này đại thiên sứ ca ca lại đẹp trai lại dễ nói chuyện. Mười phần vui vẻ thu nhận phần này tạ lễ. Lữ Động Tân cũng đem trong nạp giới hai cái thế giới màu vàng tinh nguyên lấy ra ngoài. Nói là thay rồng đen còn một cái nhân tình. An Lâm nghe xong Lữ Động Tân về sau, có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó tiếp tục vui vẻ nhận. Lưu Sở Sở thấy nước bọt đều chảy ra. An Lâm một nháy mắt lại nhiều năm miếng thế giới màu vàng tinh nguyên. Phần này kỳ ngộ, đơn giản để cho người đỏ mắt. An Lâm, người muốn nhiều như vậy thế giới màu vàng tinh nguyên làm cái gì nha? Cho một quả ta đùa giỡn một chút thôi. Ta dùng chờ đáng giá tinh nguyên đổi với ngươi. Lưu Sở Sở có chút chờ đợi mà đối với An Lâm nháy mắt, tiếng cười mở miệng nói. An Lâm cười ha ha. Huyền Truyền cự tuyệt nói, không được. Lưu Sở Sở ngoặc kép, vì cái gì? Đều nói ta nhỏ mục tiêu là thu thập 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên, hiện tại còn xa xa không đủ đâu. An Lâm nghiêm nghị nói. Lữ Động Tân ở một bên cười ha ha một tiếng. An Lâm đạo hữu nói đùa, khả năng tiến vào phản hư cổ vực tất cả mọi người tinh nguyên cộng lại đều không nhất định có 100 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên đi. An Lâm thở dài một hơi, cho nên nói gánh nặng đường xa a. Ta hiện tại cũng vẻn vẹn góp nhặt 40 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên mà thôi. Dứt lời, hắn nạp giới lóe lên, đem 40 miếng thế giới màu vàng tinh nguyên phóng ra. Trong nháy mắt đó, ánh vàng đầy trời, phương viên trăm dặm không gian đều sền sệt. Lữ Động Tân cùng Tần Thịnh hai mắt trừng trừng, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Mia cùng Tháp Bá ngây ngốc nhìn qua trong hư không lơ lửng thế giới màu vàng tinh nguyên, nói không nên lời một câu. Khả Khả Tư Đế bọn người mặc dù biết An Lâm thu không thu thế giới màu vàng tinh nguyên, nhưng khi An Lâm đem toàn bộ tinh nguyên phóng xuất về sau, vẫn là bị chàng diện kia cho chấn nhiếp đến mộng bức. Lưu Sở Sở càng ghê gớm, dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút cho quỳ. An Lâm nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, đột nhiên cảm giác sảng khoái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.